xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caleb hét lên, lùi lại mấy bước, tim anh ta đập thình thịch, cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi. Người đàn ông đứng trước mặt anh ta nghiêng đầu, vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy, Caleb vỗ vỗ lên ngực, cố gắng trấn tĩnh lại. Ai đã gửi thứ này? Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta tiến lên một bước, bù lại khoảng cách mà mình vừa lùi về sau. Rồi anh ta dụi mắt, tự hỏi liệu có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ không? Nhưng dù có dụi mắt bao nhiêu lần, cảnh tượng trước mặt vẫn không hề biến mất. Bên trong chiếc hộp là một thế giới tràn ngập những cái đầu màu hồng và đôi mắt xanh. Quá hoảng hốt, Caleb lập tức đóng sầm nắp hộp lại. Đây chẳng phải là thứ ngài đã đặt mua sao? Theo lời ông chủ của tôi, khách hàng đã mua toàn bộ số búp bê tại lễ hội rồi ghi địa chỉ này. Caleb lắc đầu không tin nổi, nhưng lời của người giao hàng khiến anh ta không thể không suy nghĩ. Ta tò mò không biết người đó trông như thế nào. Người ấy đeo mặt nạ nên không thể thấy rõ gương mặt. Nhưng, dường như mắt có màu đỏ. Ra vậy, vậy thì ngươi đã đến đúng nơi rồi. Sau khi biết người đàn ông mắt đỏ đó là ai, Caleb đưa tay xoa mặt, cố trấn tĩnh lại tâm trí đang rối bời của mình. Rõ ràng, người đó chỉ có thể là chủ nhân của anh ta. Mikael, vậy, xin hãy ký nhận vào đây để xác nhận ngài đã nhận hàng. Được rồi, cảm ơn ngươi đã vất vả. Cảm ơn ngài, hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục được phục vụ ngài trong tương lai. Caleb ký tên một cách nguệch ngoạc bằng cây bút lông mà người giao hàng đưa cho. Gã kia gật đầu chào rồi quay người rời đi. Chỉ đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, Caleb mới lập tức đóng sập cửa lại. Anh ta thở dài một hơi nặng nề, rồi vớ lấy một chiếc gối trên ghế sofa, vùi mặt vào đó và hét lên thật to. Tiếng hét bị chiếc gối cản bớt, nhưng vẫn đủ lớn để khiến Liana giật mình. Cô lập tức chạy ra khỏi phòng, mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh à, sao anh lại như vậy từ sáng sớm chứ? Không có gì đâu, chỉ là một chút vấn đề. Không, nói là vấn đề thì cũng không đúng. Đại công tước lại giao cho anh một nhiệm vụ phiền phức à? Thấy Caleb cứ quanh co, Liana lập tức đoán ra lý do khiến anh như vậy. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy anh trai mình như vậy. Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên anh hét lên kinh hoàng như thế này. Cô tò mò nhìn về phía chiếc hộp lớn trước mặt Caleb. Em mở ra xem được không? Không, em chỉ nhìn một chút thôi mà. Không, trước khi Caleb kịp nói dứt câu, Liana đã mở hộp ra và lật nắp lên. Ngay lập tức, đôi mắt to tròn của cô mở lớn như thể sắp lăn xuống. Hả, Yun, không, và lần sau nhớ gọi là Yun Nim. Bên trong chiếc hộp là hàng chục, có khi đến hàng trăm con búp bê có diện mạo y hệt Yun. Dù Liana là một người rất thích búp bê, nhưng cô vẫn chỉ có thể chớp mắt liên tục, không biết phải phản ứng thế nào trước cảnh tượng này. Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng đầy kinh ngạc. NS, nhưng tại sao lại có nhiều như vậy? Câu hỏi của Liana như một mũi dao đâm thẳng vào tim Caleb. Bởi vì, đó cũng chính là câu hỏi anh muốn dành cho đại công tước. Anh có thể hiểu được việc Mikael muốn siêu tập những con búp bê có diện mạo giống hệt Yun Nim. Anh không có quyền phán xét sở thích cá nhân của ngài ấy. Với lại, gu thẩm mỹ của đại công tước từ lâu đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Nhưng tại sao lại gửi toàn bộ số búp bê này đến căn nhà nhỏ bé của hắn? Thay vì phủ o lốp rộng lớn và sang trọng. Rốt cuộc ngài ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ? Caleb thở dài một hơi thật sâu, lầm bầm trong vô thức. Trong khi đó, hàng chục đôi mắt xanh cùng mái tóc hồng vẫn lặng lẽ dõi theo anh. Tại văn phòng của đại công tước Olof, Mikael lạnh lùng nhìn người đàn ông đang run rẩy trước mặt anh. đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, ngay cả khi thấy kẻ kia run rẩy đến mức suýt khuỵu xuống. Ánh mắt anh vẫn không hề dao động. Đại công tước, xê có chuyện gì vậy à? Gã đàn ông cố gắng cất lời bằng giọng nói run rẩy. Hắn chính là một trong những nghệ nhân múa rối của đoàn xiếc, kẻ đã từng cướp tiền của Yun ngày hôm đó. Sau khi trở về phủ vào hôm ấy, mà không để Yun hay biết, Mikael đã ra lệnh cho Caleb báo cáo về một vụ phạm tội quy mô lớn đang diễn ra tại Wonder Circus, để chính quyền vào cuộc điều tra kỹ lưỡng. Đặc biệt, anh nhấn mạnh sự vô lễ mà bọn chúng đã thể hiện với mình, và tuyên bố rằng chuyện này không thể bỏ qua. Dĩ nhiên, lý do thực sự không phải vì anh bị xúc phạm, mà là vì những gì bọn chúng đã làm với Yun. Tuy nhiên, vì Yun không phải quý tộc, anh không có đủ lý do để buộc tội bọn chúng vì bất kính với tầng lớp cao hơn. Chính vì vậy, anh đành lấy mình làm cái cớ để hành động. Ta nghe nói tất cả những kẻ đồng lõa với ngươi đều đã bị bắt. Có lẽ một số người sẽ mất bàn tay, còn một số khác có thể sẽ mất cả mạng sống. Tê thần xin lỗi, đại công tước, ích xin ngài hãy rủ lòng thương. Nghe thấy những lời đó, nghệ nhân múa rối sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất. Hắn cúi đầu sát đất, không ngừng van xin, ngươi có muốn sống không? Dê có, xin ngài, còn đồng bọn của ngươi? Vê vâng. Nếu có thể, đó là nơi duy nhất chấp nhận bọn tôi, những đứa trẻ mồ côi. Em mờ mọi người đều đang sống rất chật vật. Thần xin lỗi, tê thần xin thề sẽ không tái phạm nữa. Nếu ta rộng lượng, ta có thể chỉ xử phạt bằng cách đánh roi. Còn bao nhiêu roi thì còn tùy vào mức độ hào phóng của ta. Làm ơn, xin ngài, đại công tước, nếu ngài thật sự cho thần một cơ hội, thần sẽ không bao giờ tái phạm. Xin ngài, thấy le lói hy vọng, kẻ kia càng van xin tha thiết hơn. Tối hôm đó, binh lính đã ập vào phá tan đoàn xiếc. Khi bị bắt đi, hắn đã nghĩ rằng cái chết đang chờ đợi mình. Trong suốt thời gian bị giam cầm và chờ xét xử, hắn chẳng thấy chút hy vọng nào. Sau đó, vào một buổi sáng, hắn bị áp giải đến một nơi nào đó theo lệnh của quan cai ngục. Ban đầu, hắn khóc lóc thảm thiết vì nghĩ rằng án tử đã được thi hành và hắn đang bị đưa đến nơi hành quyết. Nhưng khi hắn được đưa đến trước mặt đại công tước Olof, ngay cả lúc đó, hắn vẫn nhớ đến hai từ xử lý ngay lập tức mà Mikael từng nói và nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay anh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể kìm được niềm hy vọng mong manh rằng có thể hắn sẽ được hưởng sự khoan hồng nào đó. Dĩ nhiên, bị đánh đòn cũng rất đau đớn, nhưng còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc bị chặt tay hay mất mạng. Nếu may mắn, có khi số roi sẽ được giảm xuống mức tối thiểu. Được thôi, nhưng có một điều kiện. Nếu ngươi làm được, ta sẽ khoan hồng hết mức có thể. Tê tạ ơn ngài. Tạ ơn ngài, thần sẽ làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì, miễn là được tha mạng. Hừm, Mikael gật đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc. Tên ngươi là gì? Tê thần là Han. Tốt, Han, ta sẽ chỉ nói một lần, nên hãy nghe cho kỹ. Vê vâng, thần đã rõ. Người đàn ông tên Han cố gắng tập trung lắng nghe lời dặn dò của Mikael. Không chỉ tính mạng của hắn, mà cả đồng bọn của hắn cũng phụ thuộc vào điều này. Vì vậy, hắn lẩm nhẩm lại từng câu từng chữ mà Mikael nói, cố gắng không để sót bất kỳ từ nào. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Đại công tước, là thần, Caleb, vào đi. Caleb bước vào, trông có vẻ như anh ta đến để làm công việc thường ngày. Nhưng điều khác biệt là lần này, anh ta đẩy theo một chiếc hộp to bằng cả người anh. Han, đi đi, và đừng quên những gì ta vừa nói. Tê thần rõ, tạ ơn ngài, Han cúi đầu cảm tạ liên tục, gần như đập trán xuống sàn mấy lần trước khi rời khỏi phòng. Ngay khi hắn vừa khuất bóng, Caleb lập tức xông đến chỗ Mikael. Tên đó là ai? À không, khoan đã, quan trọng hơn, tại sao ngài lại gửi thứ này đến nhà thần? Thần suýt chết khiêng nó về đấy. Thế thì ta nên gửi nó đến nhà ta à? Tê, thật ra thì không thể gửi cả một thùng búp bê đến phủ Olop được. Đúng không? Nhưng ngài cũng không thể gửi nó đến nhà thần. Nếu làm vậy, ít nhất hãy báo trước một tiếng chứ. Ngài có biết thần đã hoảng thế nào không? Hoảng ư? Chúng chẳng phải rất dễ thương sao? Dễ thương gì mà cả đống như vậy? Khi thần mở ra, cứ như rơi vào địa ngục búp bê ấy. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó. Thần muốn hỏi, tại sao ngài lại đặt nhiều búp bê như thế? Caleb hỏi với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Lúc này, Mikael bình thản đáp, giải thích lý do anh đặt mua số búp bê ấy. Cách chương.